Kiều Thê Như Vân, chương 422, xây lầu, gocchuyenaudio.com. Cầm tấu chương này, Lục Sự Tình liền biết đây là hàng phỏng tay, hắn xử lý tấu chương vài chục năm, đã sớm rõ ràng mọi thứ, sau lưng mỗi một phần tấu chương, đều không đơn giản, nhưng phần tấu chương trong tay này, lại làm cho hắn rơi vào mơ hồ. Thanh tra cao cầu, nên là buộc tội mới đúng, viết ra một phần tấu chương mịt mờ như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn liếc nhìn đám sách lệnh sử, nguyên một đám sách lệnh sử cúi thấp đầu, hắn một người trong đó nói. Lục Sự Tình, cái tấu chương này liên quan không nhỏ, còn phải mời thái sư quyết đoán mới được. Lục Sự Tình nghĩ, nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể quấy rầy lão nhân ra thôi, các ngươi ở chỗ này tiếp tục xem, ta đi thông báo. Mang theo tấu chương, lập tức kêu xe ngựa đi về hướng phủ Thái Kinh, đến Thái Phủ trong trạch viện nguy nga kia, xuân ý rạt rào, vui vẻ đến cực điểm, chỉ là, một căn nhà tiếp giáp gần đó, lại tàn phá nát bét không chịu nổi, Lục Sự Tình lắc đầu. Đó là phủ đệ thiếu thương vương phủ, hôm nay thất bại, tòa nhà cũng hoang phế, bởi vì ở gần phủ đệ Thái Kinh, nên không có quan viên phú hộ nào dám mua, dù sao, muốn làm hàng xóm cùng với Thái Kinh cũng phải có tư cách mới được, người bình thường có lá gan này sao? Ngược lại, còn nghe nói Thẩm điên cuồng kia có ý tứ mua tòa nhà này, cụ thể hắn muốn làm cái gì cũng chỉ có trời mới biết, chẳng lẽ Thẩm đại nhân này muốn làm hàng xóm cùng thái sư. Nghĩ, Lục Sự Tình lắc đầu, cái tòa nhà này có kiêng kỵ chính là phủ thái sư bên kia, bọn họ đã từng thương lượng qua chính là xây dựng thái phủ thêm một tí, vừa đúng là cần mua lại tòa nhà này. Nhưng hạ nhân chỉ lắc đầu, nói vương phủ là phạm quan bị xét nhà, bên trong có sát khí, loại sự tình này có lẽ là thà tin rằng là có còn hơn là không. Suy nghĩ tâm sự loạn thất bát tao, người gác cổng bên kia đã thúc hắn đi vào, đến một chỗ phòng nhỏ, liền chứng kiến Thái Kinh đang cười ha hả mà hô. Đình Hòa, người đã lâu không đến thăm ta rồi, như thế nào? Là Sự Tình môn hạ tỉnh hả? Theo lý thuyết quyền lực môn hạ tỉnh rất lớn, muốn nói thân cận với Thái Kinh, Lục Sự Tình thật sự kém quá xa. Thái Kinh khách khí như vậy thật sự khiến hắn cảm thấy được yêu mà sợ, lập tức đi môn hạ lễ, nói. Thái sư mạnh khỏe, hạ quan đến lần này, chính là Sự Tình môn hạ tỉnh. Thái Kinh không vội hỏi hắn chuyện gì, chậm rãi mà để cho hắn ngồi xuống, mới cười nói. Như thế nào, lễ mừng năm mới cũng không để cho ta lão đầu này thanh tịnh. Ai, có một số việc các ngươi có thể xử trí, liền tự mình xử trí, mọi người làm như thế, mới rèn luyện được. Lục Sự Tình chỉ cười, thật vất vả mới xen được vào một câu, nói. Là binh bộ thượng thư Trực Phúng đưa tấu chương, xin thái sư xem. Rút tấu chương trong tay áo ra cẩn thận từng ly từng tí mà để tới trước mặt Thái Kinh, lại hạ thấp người ngồi trở lại, nói. Cái tấu chương này có chút quái dị, môn hạ tỉnh bên kia cũng không biết nên xử trí như thế nào, còn phải mời Thái sư quyết định. Thái Kinh cười, nói. Các ngươi thật là, đây là thành tâm muốn lão phu không yên ổn, mặc dù nói như vậy, nhưng lại thường thức liếc nhìn Lục Sự Tình tiện tay cầm lấy tấu chương, chỉ nhìn lướt qua, mặt không biểu tình mà khép tấu chương lại, đặt lên bàn như cũ, không nhanh không chậm mà uống trà, mới chậm rãi nói. Người đưa nó đến, xem chừng là muốn lưu nó lại. Lục Sự Tình nói, lưu chung là khẳng định, gocchuyenaudio.com. Loại sự tình mầm mống hư ảo này, đều là từ ngữ hãm hại, há có thể đưa lên trên, hạ quan đưa nó tới, một là nói rõ cho thái sư biết, thứ hai sao, chỉ sợ trung sách tỉnh sẽ đánh nó trở về. Lưu trung cũng có quy củ, đưa tấu chương đến trung sách tỉnh lưu trữ, trung sách tỉnh bên kia còn cần phải xác minh, một khi phát hiện tấu chương không thích hợp để lưu trung, sẽ đưa về môn hạ. Lúc trước không có gì, lưu vài phần tấu chương, đối với Thái Kinh mà nói, còn không phải như chơi sao. Chỉ là hôm nay về quận công làm tại trung sách tỉnh, có trời mới biết Thạch Anh nhìn cái tấu chương này, sẽ có phản ứng gì, cho nên Thái Kinh không ra mặt, chuyện này nhất định không thể ép xuống. Thái Kinh khẽ mỉm cười nói, có lẽ là đưa vào trong cung, tồn tại ngọn nguồn. Cái gọi là tồn tại ngọn nguồn, chính là đặt tấu chương ở cuối cùng, giống như tấu chương đưa đến trong nội cung, hoàng đế cũng không có thời gian mà xem hết tất cả tấu chương, cho nên trung sách tỉnh thường đem tấu chương trọng yếu, đặt ở phía trước tấu chương phía sau, phần lớn là không nhìn, hơn phân nửa là lại trả về môn hạ tỉnh. Lục Sự Tình nghĩ cười nói. Hạ quan hiểu, nói xong, cầm tấu chương kia, hướng Thái Kinh cáo từ chờ hắn ra khỏi phủ đệ Thái Kinh, ở cửa phủ, liền chứng kiến vài hán tử nghênh ngang đi tới, một người trung niên nhân trong đó nói. Lưu chủ sự tòa nhà tốt như vậy, lại lấy ra làm quán rượu thật sự là đáng tiếc. Được kêu là lưu chủ sự quay eo nhìn qua vương phủ tan hoang kia, nói. Người hiểu cái gì, thiếu gia nói, thái đại nhân sẽ cư ngụ ở bên cạnh, hàng năm sẽ có bao nhiêu quan viên đến bái kiến. Nói cho người biết ít nhất số này, vừa nói, vừa duỗi ngón tay ra, đầy tớ đi theo kinh ngạc nói. Mỗi ngày đều có hơn 30 người. 30, lưu chủ sự bĩu môi, nói. ít nhất là 300 người đến đây bái phỏng, chính thức có thể thấy Thái Kinh cũng không quá mấy người, đại đa số là đến chỗ người gác cổng, nói vài câu, đưa quà rồi cũng rời đi, những người này đến nơi đây, mệt mỏi thì làm sao bây giờ? Đương nhiên phải tìm quán rượu nghỉ một chút, quán rượu Thúy Nhã Nhã Xã của chúng ta mở ra, liền vừa cung cấp chỗ ngồi cho bọn hắn, còn nữa, sửa lại cái tòa nhà này, thiếu gia có ý định xây một tòa lầu cao 8 tầng, càng cao, giá càng cao, ngươi chú ý xem, lầu kia là xây tại góc đông bắc không phải đối diện hậu trạch Thái Phủ sao? Đều nói nữ quyến Thái gia nhiều, mỗi người còn là quốc sắc thiên hương, cũng tỉ như Thái Kinh kia tính riêng thê thất đã có mười mấy, thật sự là vô cùng diễm lệ, xuân sắc vô biên, từ trong lầu quan sát về hướng Thái Phủ bên này, chẳng những có thể uống rượu, còn có thể xem mỹ phụ, hao phí giá tiền lớn hơn nữa, đó cũng là đáng giá. Chiếu theo lưu chủ sự nói, nếu ta có bạc cũng sẽ đến xem, chỉ là... Đầy tớ nhà quan gãi đầu nói, sợ là sợ đắc tội Thái Thái sư người ta, không dám tới. Lưu chủ sự chắp tay trước ngực dạy dỗ, có cái gì không dám, chúng ta đã có cách, phàm là người lên lầu, đều là người ẩn giấu thân phận, quyết không tiết lộ ra ngoài, người ngẫm lại xem, Thái Kinh kia làm nhiều sự tình bát nháo như vậy, người hận hắn nhưng không ít, chiếm tiện nghi nữ quyến nhà hắn, lại không có nguy hiểm, cho dù tốn nhiều tiền hơn nữa, người ta cũng vui vẻ đồng ý. Thiếu gia một mực dạy bảo chúng ta, việc buôn bán và làm quan là giống nhau, phải hiểu được cách dựa thế, Thái đại nhân và thiếu gia chúng ta là hảo hữu chí giao, mượt. gocchuyenaudio.com, hắn một chút địa thế, đi kiếm lời ít tiền phụ cấp gia dụng, lại được coi là cái gì? Đầy tớ nhà quan ngượng ngùng mà cười nói, lưu chủ sự nói rất đúng, nói như vậy, mua lại cái phủ đệ này, thật đúng là rất đáng giá. Lưu chủ sự nói, đương nhiên là đáng giá, nói nhỏ với ngươi, đây là một đại mua bán, lợi nhuận không tầm thường, Xuân Nhi chủ mẫu đã tính toán qua quán rượu này, tiền lời chủ yếu ở trong xương phòng trên lầu, bao xương phòng từ lầu 4 trở lên, gọi bàn rượu và thức ăn ít nhất là 50 quan, 4 tầng lâu chính là 12 xương phòng, một ngày qua đi, vô luận như thế nào cũng có 6-700 quan tiền, hơn nữa việc buôn bán ổn định, 700 quan là lợi nhuận hàng ngày, một năm trôi qua chính là 10 vạn quan, so với Thúy Nhã Sơn Trang còn lợi nhuận hơn nhiều. Đầy tớ nhà quan lo lắng nói, cái kia, nếu Thái Thái sư biết nhất định sẽ mất hứng. Lưu chủ sự cười ha ha, nói, sợ cái gì, bụng tể tướng có thể chứa thuyền, Thái Thái sư này chính là tể tướng, lòng của hắn đương nhiên là rộng lớn bao la bát ngát, nào sẽ để ý đến một quán rượu. Còn nữa thiếu gia chúng ta và Thái Luân nhà hắn là đồng học quan hệ vô cùng tốt, có cái giao tình này, người ta còn cầu còn không được nữa, tốt rồi, ít nói nhảm thôi, hôm nay chúng ta chỉ đến xem, mấy ngày nữa phải đi chiêu mộ công tượng cho thiếu gia, lầu này, trong 5 tháng phải dựng lên, ngày mai Xuân Nhi chủ mẫu cũng muốn đến tham quan, có nàng ở đây, chúng ta nghe phân phó làm việc là được. Vài người này vừa đi về hướng phủ đệ vương phủ, vừa không kiêng nể gì mà trò chuyện ầm ầm, lục sự tình nghe xong, thật sự là con mắt cũng sắp rơi xuống đất rồi, hắn vô ý thức mà nhìn hướng phủ đệ vương phủ, trong đầu lộn xộn, cũng không biết nghĩ cái gì, chỉ là chuyện này thật đúng là không phải chuyện hắn có thể hỏi đến, đành phải xám xịt mà đi về hướng môn hạ tỉnh. Qua mấy ngày sau Thẩm Ngạo mua tòa nhà của Vương Phủ, sự tình liền lan truyền ra ngoài, cái tòa nhà này, vốn đã muốn bán vãi ra ngoài, về sau người ta nghe thấy liền không dám ở, cuối cùng lại nghe nói Thẩm Ngạo chỉ lấy 5.000 quan liền mua được. Về sau liền chứng kiến rất nhiều công tượng bắt đầu bận rộn, vốn là muốn hủy một ít kiến trúc không tất yếu đi, nghe nói còn muốn xây lầu cao, muốn xây còn cao hơn so với Phật Tháp kia, chuyện này lại là một hồi nghị luận, người hữu tâm lại càng có tâm tư xem náo nhiệt đợi Thái Phủ phản ứng. Hết lần này tới lần khác Thái gia bên kia là một cái dám cũng không dám phóng, tuy ở bên cạnh, mỗi ngày đêm đều hủy tường đập phòng, rất huyên náo, nhưng người Thái gia, phảng phất mỗi người đều thành kẻ điếc mù lòa, đối với động tác của Thẩm Ngạo, đều làm như không thấy. Về sau lại có người hỏi tham gia, nói là Thẩm Ngạo có ý định xây quán rượu ở chỗ này, còn có cái gì xương phòng, cái gì xem các loại mỹ nữ, không ít người nghe được trong tâm ngứa ngáy, đi dạo kỹ viện đi thanh lâu có ý nghĩa là gì? Cái này gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được vậy thì nhìn xem, đều nói ở phía trong hậu trạch Thái gia, đầy kim ốc tàng kiều, nạp thê thiếp, đám nhân sĩ phong lưu bọn họ thật đúng là muốn nhìn một cái, dù sao cũng là nghiêm khắc giữ bí mật về tư liệu của thực khách, nhìn một cái lại có làm sao. Cũng không thiếu người trong lòng phỉ nhổ Thái Kinh, lại càng tim đập thình thịch cần biết Thái Kinh cái. gocchuyenaudio.com Này làm quan vài chục năm, quả nhiên là người sợ quỷ ngại, đừng nói là đảng cũ chính là vây cánh phụ thuộc vào hắn, cũng không biết bao nhiêu sự tình phải nén giận. Chỉ là bất kể người hận hắn hay không hận hắn, thấy mặt hắn, đều phải nỗ lực nịnh bợ, từ đó, trong đầu liền có một luồng khí không phát tiết ra được, nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội xả stress. Hiện tại người ta sẽ chờ cái tửu phường Thúy Nhã nhã xã này khai trương, giá tiền không thể nói là quá đắt, người có thể căm hận Thái Kinh, hoàn toàn không quan tâm về tiền. Về sau, người ta mới biết được cái quán rượu này, chẳng những Thẩm Ngạo có một phần, cả nội thị Dương Tiễn trong nội cung kia cũng có cổ phần. Còn có vệ quận công Thạch Anh, nghe nói cũng lẫn vào một cước, không chỉ bọn hắn, cả Tấn Vương, Tề Vương kia cũng đều là cổ đông, đều là đập phá bạc chia đều hoa hồng, chính là Thái Hậu bên kia, đã từng hỏi sự tình quán rượu, ngẫm lại xem, sinh ý Tấn Vương, Thái Hậu có thể không nóng lòng sao? Cũng khó trách Thái Thái Sư không nói gì, ngậm bồ hòn làm ngọt dám sinh sự, cho dù trong nội cung đầu không ra tay, Tấn Vương và Thẩm điên cuồng kia bắt đầu lưu manh, không chừng sẽ mang theo dao thái rau, phá cửa mà vào chém lung tung, huống chi còn liên quan đến Tấn Vương, đến mức này, có hại chịu thiệt chính là Thái Kinh, không thể nghi ngờ. Sự tình xảy ra ở phía trong thành Biện Kinh, tin đồn vô cùng thất thiệt, một ít gió thổi cỏ lay, lập tức như ếch ngồi đáy giếng, ngồi không cũng có thể nhìn ra rất nhiều trò. Trận phong ba nhỏ này, đủ thấy yêu khuyết giữa Thẩm Ngạo và Thái Kinh, một người thắng tại quyền lực, người khác lại thắng tại bằng hữu tôn thất trong nội cung, trung sách thỉnh nhiều, một người tự khanh, liên tiếp có ba phương thế lực. Thái Kinh kia cho dù có ba đầu sáu tay, hơn phân nửa cũng là không dám lên tiếng. Lập tức lại có nhân tài nghĩ đến Lương Thành, Vương Chi Thần, Vương Phủ Thái Thao, nguyên một đám người này rơi đài, đều có một điểm giống nhau, như vậy, người kế tiếp là ai? Những suy đoán ngẫu nhiên không có lửa thì sao có khói này, rơi vào trong phủ Thái Kinh, Thái Phủ lại vẫn không có một điểm động tĩnh, trước mắt tao ngộ loại cục diện lúng ta lúng túng này, lại làm cho người ta khó xử, ai có thể ngờ Thẩm Ngạo dám làm càn như thế, lớn mật như thế, sớm biết như thế, liền mua luôn cả nhà cửa Vương Phủ, cho dù không ở, để nó hoang phế chỗ đó cũng tốt. Trước mắt Thái gia cũng chỉ có hai con đường, một là dứt khoát lật mặt cùng Thẩm Ngạo, một cái khác là dọn nhà, chỉ là hai con đường này cũng không phải quá sáng suốt. Lật mặt cùng Thẩm Ngạo chính là triệt để quyết liệt cùng hậu cung, nội cung tôn thất đảng cũ. Đảng cũ không có gì, năm đó Thái Kinh vừa mới tiếp nhận việc nắm toàn bộ ba tỉnh chính là người gây sự, đối với việc thanh toán đảng cũ, vô cùng thuận tay, nguyên một đám người, giết thì giết, lưu vong thì lưu vong, nếu không phải còn có mấy đại thế gia cố gắng chèo chống, cả triều đều là đảng mới. Nhưng Thái Hậu, nội cung tôn thất lại không thể đơn giản động đến, người ba phương này, đều liên quan đến bệ hạ, bắt đầu phản công, Thái Kinh có thể thừa nhận hay không, còn không biết. Thái Kinh nghe người nhà báo cáo xong, chỉ là cúi đầu uống bát súp, không nói câu nào, đợi bát súp kia còn một nửa chiếu theo thường ngày, gọi người lấy ra khăn ăn lau miệng, mới chậm rãi nói. Thẩm Ngạo này, biết dựa thế nhất, hôm nay hắn. Góc chuyện audio.com Là người gây sự, là muốn ép lão phu thiếu kiên nhẫn, kệ hắn đến đây đi, lão phu có thể mây mưa thất thường, còn không nhịn được cái này sao? Không cần phải dọn nhà ta ở chỗ này ở nửa đời người, gần đến già rồi, cũng không chuyển được hơn nữa càng làm cho người ta nhìn ra Thái gia khiếp đảm, sẽ chỉ để bọn hắn càng hung hăng càn quấy, hắn muốn xây lầu, cứ để hắn xây đi, nói cho nữ quyến hậu viên, sau này ít đi ra ngoài, từ từ đợi. Thái Kinh nhíu mày, tiếp tục nói. Thẩm Ngạo xây lầu, hơn phân nửa là có dụng ý khác, đoán chừng là muốn cảnh cáo lão đầu tử ta đây, ai, sớm biết như thế, thời điểm năm đó, hắn chưa đủ lông đủ cánh, nên sát phạt nặng tay, lão phu thật là thất sách. Dứt lời, đóng mắt lại, không khỏi buồn vô cớ thở dài, nói. Cao cầu bên kia, liền xem vận mệnh của hắn thế nào. Người cong eo bên cạnh là Thái Thao lúc này cũng không ngờ được Thẩm Ngạo và Thái gia đúng là đã đến tình trạng thủy hỏa bất dung, nhớ ngày đó chính mình rõ ràng từng âm thầm lui tới cùng hắn, không khỏi xấu hổ cẩn thận từng ly từng tí nói. Cha, đây là ý gì? Hẳn là Thẩm Ngạo sẽ động thủ với Cao Cầu. Cách chương.